chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918 33 ma chướng. Chương 918 33 ma chướng. Lục Chiến cùng Lục Phu Nhân đều bị sợ tới mức chết khiếp. Lục Phu Nhân tiến lên đem Lục Cảnh Dương cấp đỡ lên, Lục Chiến trực tiếp đi qua đi một cái tát ném. Đến hắn trên mặt, trực tiếp cấp đánh ra huyết tới, Lục Cảnh Dương vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn phụ thân hắn nói. Ba, người cư nhiên cũng đánh ta. Lục Chiến giống giận ra tiếng nói. Người cái này bất hiếu tử. Bị tình yêu hướng hôn đầu óc sao? Người ra ra đều đã chết. Người lại còn ở nơi này nhi nữ tình trường. Vẫn là phi chẳng phân biệt trách cứ Tiểu Phong. Người ra ra đều bị bệnh mấy năm ngươi không biết. Vẫn luôn đều niệm Tiểu Phong ngươi không biết. Thân thể đều dầu hết đèn tắt còn kéo lâu như vậy. Không chịu rời đi nhân thế. Còn không phải là vì thấy Tiểu Phong cuối cùng một mặt sao. Hiện tại gặp được, hắn đã chết cũng nhắm mắt. Là hỷ tang, nên cao hứng, mà không phải nháo sự. Lục Phu Nhân cũng khuyên nhủ. Đúng vậy, Cảnh Dương, người ra ra là cười rời đi nhân thế. Một chút thống khổ đều không có. Lục Cảnh Dương bị mắng tỉnh, bi thống cúi thấp đầu xuống lô, nước mắt đều chảy ra, lại không hé răng, cũng biết ra ra đều đã chết. Hắn trong đầu lại còn đang suy nghĩ nha đầu chuyện này. Quá bất hiếu, nhưng lại cũng là thật thật tại tại. Không tiếp thu được Tư Đồ Phong một hồi tới. Hắn ra ra liền qua đời chuyện này, liền cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Rõ ràng hắn mới là hắn trong miệng thương yêu nhất thân tôn tử. Nhưng cuối cùng một mặt, lại cho Tư Đồ Phong, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì cái này cảm thấy bi phẫn, mới có. Thể như vậy mất đi lý trí, Trần Thanh Thanh giờ phút này đều không nghĩ nhiều liếc hắn một cái, 6 năm. Thời gian, có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, Lục Cảnh Dương tâm tư. Nàng không có khả năng nhìn không ra tới. Bất quá là cố tình xem nhẹ mà thôi, ai cũng thay đổi không được nàng kiên định bản tâm, chẳng sợ 10. Năm 20 năm, Tư Đồ Phong đều không có trở về. Nàng cùng Lục Cảnh Dương cũng không có khả năng yên lặng đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Nha nha đều đánh đổ bên người, cùng nhau quỳ xuống. Cấp Lục lão gia tử khóc tang, thanh âm nghẹn ngào giáo dục mấy cái hài tử nói. Người Lục gia ông cố ngoại sinh thời đối với các ngươi đều là muôn vàn tốt. Hắn đã qua đời, các ngươi đến hảo hảo cho hắn lão nhân gia khóc tang. Đưa Linh biết không, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay khóc lóc nói. Mụ mụ, chúng ta đã biết, chỉ có nha nha còn vẻ mặt mờ mịt nói. Mụ mụ. Về sau có phải hay không sẽ không còn được gặp lại Lục gia ông cố ngoại? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Không phải, các ngươi Lục gia ông cố ngoại về sau sẽ sinh hoạt ở thiên đường. Các ngươi trong lòng có hắn, là có thể thấy được thiên đường, đó là người chết mới có thể sinh hoạt địa phương, nha nha tuy rằng. Mới 5 tuổi, cũng đã hiểu được rất nhiều, rốt cuộc nhịn không được. Gào khóc lên tiếng, trực tiếp cấp ở đây mọi người. Tâm đều khóc toan, Lục Chiến lau nước mắt, bắt đầu xử lý hậu sự, Trần lão gia tử nhận được Lục lão gia tử mất tin tức. Hoảng thần một hồi lâu, cư nhiên, liền như vậy đã chết nhân thế gian. Sinh lão bệnh tử là nhất thường thấy sự tình, nhưng lại cũng là nhất lệnh người tiếc hận sự tình, nhớ tới niên thiếu khi những cái đó quá vãng. Trần lão gia tử bó lớn tuổi tác. Đều nhịn không được đỏ hốc mắt cảm thán nói. Lão các đồng bọn đều một đám đi lạc tương đương. Một đường đi hảo, về sau thiên đường gặp lại. Mà Vân Thành Lục Thương Vân cùng Tư Đồ Chiên nhận được Lục lão gia tử mất tin tức. Phía trước biết được Tư Đồ Phong trở về vui sướng. Lập tức bị hủy diệt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Thương Vân trực tiếp ở tới kinh thành đường xá chung. Khóc hôn mê bất tỉnh, Tư Đồ Chiên trong lòng một trận không dễ chịu, cảm giác một đợt tiếp theo một đợt. Sự tình, liền không để yên, thật vất vả đuổi tới kinh thành. Lục Tương Vân đã ngã bệnh, sớm tại 6 năm trước. Nàng hôn mê mười mấy năm sau tỉnh lại, đã bị danh y báo cho, nàng thọ mệnh chỉ còn lại có mấy năm thời gian, nhưng lại đã bình yên vô sự sống 6 năm, lần này gặp lớn như vậy đả kích, trực tiếp bệnh cũ tái phát, lâm vào vô hạn hôn mê giữa, bị đưa đi bệnh viện cứu giúp. Lại vẫn như cũ không có tỉnh lại, không có chết. Chính là cùng nàng trước kia như vậy, đã ngủ say, Tư Đồ chia vạn niệm câu hôi thông chi Trần Thanh Thanh. Bởi vì Tư Đồ Phong điện thoại không ai tiếp lại bị Trần Thanh Thanh báo cho. Tư Đồ Phong ở gặp Lục lão gia tử mất đả kích dưới. Lại bắt đầu tiến vào tự mình phong bế trạng thái, mà nàng hiện tại vội vàng khóc tang. Vội vàng chiếu cố ba cái hài tử, đều chịu không ra thời gian đi đem hắn đánh thức. Tư Đồ chia cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Lục Chiến biết được muội muội lại xảy ra chuyện nhi. Tuyệt đối là sức đầu mẻ chán, Tư Đồ Phong liền như vậy quỳ gối Lục lão gia tử băng quan trước. Vừa động đều bất động, cũng không khóc cũng không nháo, liền như vậy lẳng lặng quỳ. Trầm sâm ở thế giới của chính mình giữa, nhất buồn cười chính là Mà Cẩm Ương đã liên hệ không thượng, mà Lục gia thu được một phong từ nước ngoài gửi trở về văn kiện, là Lục phu nhân ký nhận. Mở ra vừa thấy, cư nhiên là Mạc Cẩm Ương đã thiêm hảo tự giấy thỏa thuận ly hôn, Lục phu nhân chỉ cảm thấy làm bậy a. Còn sự tình gì đều đuổi ở bên nhau, khóc đều đã không có nước mắt, chỉ có tiếp tục đi thừa nhận đem giấy thỏa thuận ly hôn giao cho Lục Cảnh Dương lúc sau. Nàng liền phủi tay mặc kệ, cảm thấy người nội tâm thế giới chỉ có như vậy đại. Có thể thừa nhận đồ vật chỉ có nhiều như vậy. Quản không được cũng không nghĩ quản, Lục Cảnh Dương nhìn đến giấy thỏa thuận ly hôn. Có vẻ thực bình tĩnh, yên lặng ở mặt trên thiêm hảo tên của mình, làm trong nhà quản gia trình đến tương quan bộ môn đi xử lý, Lục gia tăng sự. Là thiết lập ở 3 ngày sau tổ chức, cho nên trong 3 ngày này, trực hệ còn muốn tiếp theo thủ 3 ngày linh, suốt 3 ngày. Tư Đồ Phong không ăn không uống, vẫn không nhúc nhích ở nơi đó thủ, đưa ma cùng ngày. Tư Đồ chia từ bệnh viện trừ thời gian tới một chuyến, nhìn đến gầy ốm tiểu tụy nhi tử, tim như bị đao cắt, làm trò Lục lão gia tử linh trước, đem Tư Đồ Phong một quyền cấp đánh tỉnh, giống giận sinh ra nói. Chúng ta là đường đường nam tử Hán, không có gì quá không được khảm, mụ mụ ngươi sinh bệnh, ngủ say không tỉnh, người ông ngoại qua đời. Muốn đưa ma, người lại còn trầm sâm ở thế giới của chính mình. Người chạy nhanh cấp lão tử tỉnh lại. Tư Đồ Phong bị đánh tỉnh, giống giận ra tiếng nói. Người đừng động ta, ta liền không nên trở về. Ta chính là cái tai tinh. Ta không trở lại chuyện gì đều không có. Ta vừa trở về liền chuyện gì đều đã xảy ra. Ta chính là cái tai tinh. Liền không nên sống ở trên đời này, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Trong lòng khó chịu đến mức tận cùng, đi qua đi đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực nói. Tư Đồ Phong, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Ngươi nếu không trở lại, ta cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Những cái đó sự tình, mặc dù ngươi không trở lại, sớm hay muộn cũng là sẽ phát sinh. Ngươi không thể tính đến chính mình trên đầu đi, nha nha nhịn không được khóc lớn ra tiếng nói. Ba ba. Ba ba ngươi lại không nghĩ muốn nha nha sao? Nói tốt muốn vẫn luôn đều ôm nha nha, đem nha nha này 6 năm chỗ chồng ôm, đều tiếp viện ta, người gạt người, ô ô ô, người gạt người, bị thân sinh nữ nhi như vậy khóc lóc kể lể nói gạt người. Tư Đồ Phong đại não nhanh chóng trở nên thanh tỉnh, dùng sức đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói. Ngoan tương đương, nha nha không khóc, ba ba sai rồi. Ba ba ma chướng, ngoặc kép, hết chương.